Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ. Chương 16, phu sướng phu tùy mới là trung khuyển tốt. Góc truyện audio.com. Sau hôm đóng vai vô lại, giả bộ đáng thương mà thành công khiến Mộ Mục dù để ẩn nhưng mình vẫn thấy được cảnh Dực Thước lại như giống một loại chó nào đó. Mỗi lần nhìn thấy avatar của Mộ Mục sáng lên liền chạy đến chào hỏi ngay, cả người vẫn luôn dùng định nghĩa nam chính trong tiểu thuyết như Mộ Mục cũng cảm thấy người đàn ông nào đó có phải là nhiệt tình hơi quá không, cậu cũng đâu phải là nữ chính đại nhân đâu. Hôm nay Mộ Mục hiếm khi dậy sớm, mới vừa lên kiêu kiêu liền thấy 999. Thông báo tán gẫu vẫn lập lòe như trước. Làm cho Từ Hồng CV nào đó không tiếp thu được. Mộ Mục click vào, vừa vặn mở cái nhóm CP. Quân Lâm Thiên Hạ chỉ Mộ Mục, kia ra, đám cô nương nọ đang uy hiếp dụ dỗ một vị đạo diễn nào đó phải thuyết phục được Quân Mộ nhận thêm một vở CP kịch. Quân Mộ Thiên Hạ, Thiên Thu Lá Dụng Hóa Điệp Cầm Trạch Sama, Quân Lâm và Mộ Mục Sama khi nào mới ra kịch tiếp vậy? Quân Mộ Thiên Hạ, trời cao đốc cắt 9494, đều đã một tháng rồi, sao vẫn chưa có kịch mới vậy, tét nhóm to như vậy phải biết nắm bắt chứ. Quân Mộ Thiên Hạ, 456 heo nho nhỏ, đúng vậy. Đã hơn một tháng mà hai vị Sama vẫn không có tác phẩm mới, không riêng gì nhóm mình, Phi Tần. Fan Quân Lâm, và Dê Con, fan Mộ Mục cũng đã bắt đầu cuống lên. Quân Mộ Thiên Hạ, ngày hè lang ca cầm trạch đại đại, đi thôi. Nếu không, cho dù tôi có biến thành hạt bụi cũng không tha cho cô đâu. Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch, sao mấy người cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, dưới võng phối đâu chỉ có mình tôi là đạo diễn. Quân Mộ Thiên Hạ, Như Hỏa Lưu Lam, bởi vì quan hệ của cô và hai vị Sama là tốt nhất. Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch, đê, được rồi, Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch nhưng vốn dĩ không phải là tôi không nghĩ tới đâu, gần đây tôi không có thấy bọn họ. GT, LT, hơn nữa tôi không biết Quân Lâm Sama có tiếp kịch Đam Mỹ nữa hay không. Lần trước là dựa vào ân tình nên hắn mới miễn cưỡng đáp ứng tết. Quân Mộ Thiên Hạ, thật lâu ở ha, nói mới nhớ, nếu không ta cũng quên mất Quân Lâm Sama bắt đầu nổi lên từ Ngôn Tình. Nhưng chất giọng này mà không đi phối công âm thì thật lãng phí rồi. Quân Mộ Thiên Hạ, Mai Trinh Tiết, hu hu hu. Nếu Quân Lâm đại đại không phối kịch Đam Mỹ thì nhóm fan CP quấn lấy này làm sao chịu nổi đây. Quân Mộ Thiên Hạ, bên phải không có yêu, bày tỏ đi. D, như vậy mới có được tình yêu. Hiếm thấy vừa lên mà không nhận được lời thăm hỏi dĩ vãng của ai kia, Mộ Mục cảm thấy thật nhàm chán. Sau đó, cậu cũng không hiểu một đám bên trong đang nói về việc gì, gửi tới một lời thăm hỏi quen thuộc. Vương gia, Mộ Mục chào mọi người. Quân Mộ Thiên Hạ, có một giao dịch với ma quỷ, nếu bọn họ đều không tiếp kịch tôi đây sẽ không bao giờ tin tưởng vào ái tình tết. Quân Mộ Thiên Hạ, thật lâu, đúng vậy đúng vậy. Quân Mộ Thiên Hạ, Mễ Mạch Thiên, Mộ Mục Sama xuất hiện. Quân Mộ Thiên Hạ, 456 heo nho nhỏ, chào Sama. XDD, Quân Mộ Thiên Hạ, Cương Ảnh Tiêu, quả nhiên dậy sớm chim nhỏ có sâu ăn. Quân Mộ Thiên Hạ, Như Hỏa Lưu Lam, Sama, chào buổi sáng. Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch, Mộ Mục Sama. Sao gần đây cậu không tiếp kịch sao? Hoan ức, Vương gia, Mộ Mục tiếp kịch, không có ai tới tìm tôi tiếp kịch hết. Quân Mộ Thiên Hạ, không phải Lori cái gì, mấy nhóm đạo diễn kia đều bị điếc. Vương gia, Mộ Mục có vẻ như tôi thiết lập chế độ không nhận thông báo từ người lạ. Mọi người, Quân Mộ Thiên Hạ, góc truyện audio.com, Cầm Trạch như vậy đi Mộ Mục Sama, tôi đây vừa xin được bản quyền của một bộ mới, cầu tiếp kịch. Vương gia, Mộ Mục thể loại gì? Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch hiện đại có một chút vườn trường. Vương gia, Mộ Mục được rồi, gửi kịch bản qua cho tôi đi. Quân Mộ Thiên Hạ, ngày hè lang ca thật kích động. Kích động, Quân Mộ Thiên Hạ, 456 heo nho nhỏ. Quân Mộ Thiên Hạ, thật lâu. Quân Mộ Thiên Hạ, Mai Trinh Tiết. Bệ hạ, Quân Lâm, đang làm gì vậy? Quân Mộ Thiên Hạ, Như Hỏa Lưu Lam, bệ hạ, ngài tới rồi. Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch ngày hôm nay sao cả hai vị đại thần đều online. Chấm, hôm nay Cảnh Dực Thước mở đồng hồ xem giờ phát hiện thời gian người nọ login vẫn còn xa nên liền dành thời gian xử lý văn kiện để lát nữa dành nhiều thời gian còn trống mà nói chuyện yêu đương. Sau đó đợi đến lúc hắn xử lý xong một tập văn kiện thì lại phát hiện người nào đó đã lên, hơn nữa còn chào hỏi đám đông. Lập tức quăng mất bút rồi nhanh chóng vào trong nhóm. Quân Mộ Thiên Hạ, có một giao dịch với ma quỷ, Quân Lâm Sama, anh thật sự không tiếp kịch Đam Mỹ, độ đổ. Quân Mộ Thiên Hạ, Mễ Mạch Thiên, cầu đừng vứt bỏ nhóm chúng tôi tết. Bệ hạ, Quân Lâm, ai nói thế? Quân Mộ Thiên Hạ, Cầm Trạch, Sama, tiếp kịch nha. Quân Mộ Thiên Hạ, bên phải không yêu Cầm Trạch Sama, bán manh đáng thẹn. Vương gia, Mộ Mục Quân Lâm, không phải anh chỉ tiếp BG thôi sao? Bệ hạ, Quân Lâm, không có, Đam Mỹ cũng nhận. Quân Mộ Thiên Hạ, Cẩm Trạch, bệ hạ đại nhân, tiếp kịch được không? Mộ Mục Sa Ma đã nhận. Quân Mộ Thiên Hạ, không phải Lori, đúng rồi, tiếp đi. Thỏa mãn nhóm fan CP của chúng tôi đi. Bệ hạ, Quân Lâm, nhận. Quân Mộ Thiên Hạ, thật lâu, quả nhiên, phu sướng phu tùy nha. Quân Mộ Thiên Hạ, ngày hè lang ca, quả nhiên, phu sướng phu tùy nha. Trung Khuyển không giải thích. Quân Mộ Thiên Hạ, 456 heo nho nhỏ, quả nhiên, phu sướng phu tùy nha. Bảo Trì đội hình, Cảnh Dực tức nhìn đám người phu sướng phu tùy kia thì không khỏi nở nụ cười, không biết người kia đang nghĩ gì nhỉ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở trang web ra, đăng nhập Weibo, đem cái thông báo. Không tiếp kịch Đam Mỹ, thật lâu trước kia xóa, sau đó nhanh chóng quay lại tán gẫu cùng với Mỗ Mộ để xúc tiến tình cảm, mặc kệ hành vi của mình mang lại bao nhiêu chấn động cho giới võng phối. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối đăng liền mấy chương, lại một lần nữa cảm giác mình viết văn không tốt, đều không có bình luận. Tiếp tục ngồi chồm hổm góc tường, khách chương.